chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3013, chương 3014, khát máu xúc động. Thạch đạo nhân ý thức bị Vương Đại Đông thiêu cho bụi chôn vùi. Nhất thời thì hóa thành một cỗ thuần khiết năng lượng dung nhập Vương Đại Đông trong ý thức. Còn có ngươi, Vương Đại Đông đôi mắt nhìn lấy bị giam cầm Saren, cười nói, ta còn muốn đa tạ Thạch đạo nhân, là hắn đem ngươi bắt tới. Bằng không ta còn một mực bị mơ mơ màng màng, ta mất trí nhớ cần phải ngươi ngược lại quỷ. Cái gọi là nguyền rủa không tồn tại a. Saren trên mặt không vui không buồn, bình thản đáp lại, ngươi thắng, đúng vậy a, ta thắng. Vương Đại Đông ánh mắt rực rỡ động nhìn lấy mặt nàng. Nói ra, ta còn sẽ đích thân đi bái phỏng ngươi. Saren sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong mắt hỏa diễm đem nàng ý thức đốt sạch. Một mực tồn tại Vương Đại Đông trên thân nguyền rủa chính thức giải khai. Và tì căng giáo đình bên trong lần nữa truyền ra du dương tiếng chuông. Tại cái kia bình tĩnh thánh tịch trong viên, một cỗ màu xanh lam u linh trong xe ngựa giam cầm nữ nhân kia đột nhiên mở mắt ra. Nàng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vạn trượng chướng ngại trông thấy Vatican bầu trời đang chờ. Nên oà ám, ta chờ ngươi, xa dần nỉ non nói mớ. Vatican bầu trời biến rơi xuống mưa rào tầm tã. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên một vệt sáng chói tinh quang, biểu hiện ra hắn cái tuổi này không nên có tang thương. Dù sao tại dung hợp thạch đạo nhân trí nhớ về sau, Vương Đại Đông cả người cho người khí chất thì phát sinh trọng đại cải biến. Trầm ổn, thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cái ngạo thị quần hùng bá khí. Càng sâu trước đó, Vương Đại Đông đôi mắt nhìn về phía mặt đất cái kia co do màu trắng hồ ly cái kia bạch hồ nhất thời. Một cái giật mình, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, tội nghiệp cầu xin tha thứ. Tiền bối, tha mạng a, Huyền Ly biết sai, sai ở đâu? Vương Đại Đông bình thản hỏi. Bạch hồ nói ra, Huyền Ly không nên đối với ngài Long Châu lên dị tâm. Ờ, thật sao? Bạch hồ run lẩy bẩy, Vương Đại Đông cái giọng nói này để nó tâm đều lạnh một nửa. Vâng vâng vâng, Huyền Ly không dám lừa gạt ngài, còn mời ngài xem ở Huyền Ly chân thành phân thượng tha cho Huyền Ly nhất mệnh đi. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, muốn là nhìn nó nhiều lần không có động thủ tình huống dưới. Hắn đã sớm một bàn tay đập nó, cút. Vương Đại Đông đối loại này giảo hoạt động vật không có cảm tình gì. Muốn không phải xem ở nó còn có một tia thiện lương phân thượng, đã sớm làm hắn, nhưng là Bạch Hồ lại không có động, mà chính là khóc ròng ròng nói ra. Tiền bối, Huyền Ly hiện tại không nhà để về, nguyện ý cùng ở tiền bối bên người làm sai sử. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Hồ ly tinh này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Cái này còn ỷ lại vào chính mình. Không cần, thấy nó chảy nước mắt, Vương Đại Đông hung dữ chừng lấy nó. Khác giả bộ đáng thương, ngươi cần phải vì mình còn có thiện lương cảm thấy may mắn. Bằng không, hiện tại ngươi liền đã bị ta lột ra làm hồ ly áo khoác. Bạch hồ thân thể run lên, vội vàng ngừng nước mắt. Quỷ khuất ba ba quay đầu nhảy đến trên cửa sổ, lưu luyến không rời quay đầu, xéo đi. Vương Đại Đông sắc mặt đen như đáy nồi, làm sao lại gặp qua giày như vậy ra mặt hồ ly tinh a? Bạch hồ cuối cùng theo trên cửa sổ nhảy xuống, trong nháy mắt thì biến mất tại phồn hoa trong thành thị. Tiên môn bên ngoài, Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người cùng nhìn nhau nhìn một chút. Đi thôi, Long Bắc Sơn đứng dậy nói ra, Vương huynh đệ xem ra là giữ nhiều lành ít. Trần Thương Lan đồng dạng gật gật đầu, khóe mắt càng phát ra lớn, da thịt càng là vàng như nến, trên mặt toàn thân nếp uốn. Hai người tại tiên môn bên ngoài các loại có hơn một tuần lễ. cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối với Vương Đại Đông tráng niên mất sớm, trong lòng hai người mặc dù có chút tiếc hận, nhưng là cũng không thể tránh được. Đây là mệnh, ai cũng tránh không. Long huynh, ta cảm giác ta ngày giờ không nhiều. Gặp lại, Trần Thương Lan đối Long Bắc Sơn nói ra, toàn thân tản ra dáng vẻ già nua. Long Bắc Sơn so Trần Thương Lan cũng tốt không bao nhiêu. Hai người đều là mặt trời lặn cuối chân núi lão nhân. Chính hắn cũng ngày giờ không nhiều. Nghe bạn cũ nói ra câu nói này, hắn ánh mắt cũng không khỏi đến ảm đạm lên. Trần huynh, đáng tiếc, nhà ta tiểu bối không bằng nhà ngươi. Ta cái này vừa đi, sợ là muốn xuống dốc. Muốn không, nhà ta tiếp thành quan hệ thông gia như thế nào? Tôn nữ của ta vừa vặn cũng đến hôn phối phần tuổi tác. Ngươi nhìn có thể hay không? Long huynh khách khí, nhà ta Trần Huyễn cũng trưởng thành, vừa vặn cho hắn tìm nàng dâu thật tốt quản giáo quản giáo. Ha ha, tốt tốt tốt, Long Bắc Sơn cười ha hả nói. Hai người tại sau khi xuống núi liền đem ngày đều cho đặt trước tốt. Vương Đại Đông ở buổi tối ngồi lên hồi hải thành máy bay. Bên kia còn có chút sự tình không có xử lý. Các loại xử lý tốt về sau. Tại hồi Giang Đô, máy bay bay trên tầng mây. Đỉnh đầu là một vòng trăng tròn. Vương Đại Đông dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cảm thấy thể nội bỗng nhiên táo động. Các loại mở mắt ra, cũng đã là một mảnh huyết sắc. Đây là cái gì? Vương Đại Đông khống chế lại muốn khát máu xúc động. Nhất thời thì nhớ lại mình tại bảo vệ Vân Phong tại đại chiến lúc giống như vận dụng Pandora. Hộp ma toái phiên hứa để cho mình khôi phục trí nhớ nguyện vọng. Hiện tại tựa như là tác dụng phụ muốn phát tác. Hắn cảm giác mình răng nanh biến đến bén nhọn. Vội vàng ân gọi đến nữ tiếp viên hàng không ân nữ. Một cái nữ tiếp viên hàng không lập tức liền đến. Trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng sau nhất thời thì dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng muốn quay người chạy trốn. Lập tức liền bị Vương Đại Đông giữ chặt. Nàng nơm nớp lo sợ quay đầu. Nhanh để cơ trưởng hạ xuống. Muộn thì muốn ra chuyện. Vương Đại Đông nói xong. Sau đó buông tay. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng chạy đi. Chung quanh hành khách nghe vậy, ào ào không khỏi nơm nớp lo sợ lên. Đặc biệt là Vương Đại Đông bên người một nữ nhân. Nhất thời liền bị Vương Đại Đông khủng bố bộ dáng dọa đến trực tiếp té xỉu. Khủng hoảng bầu không khí nhất thời bao phủ cả khoang. Vương Đại Đông nhịn xuống muốn cắn người xúc động. Tâm lý vô cùng khó chịu. Muốn không phải tinh thần lực của hắn được cường hóa một lần. Muốn lúc trước, sớm liền không nhịn được. Mà lại cái này vừa bay máy đều là người vô tội. Hắn không muốn thương tổn bọn họ, đây cũng là hắn nguyên tắc. Sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào người vô tội. Lúc này thời điểm cái kia nữ tiếp viên hàng không lại run run rẩy rẩy qua tới nói. Cơ trưởng nói, đã thỉnh cầu hạ xuống. Còn mời tiên sinh không nên thương tổn hành khách. Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Nửa giờ, một trận gấp rút mặt tiếng ma sát vang vọng nào đó tòa thành thị phi trường lúc. Theo một trận máy bay hành khách trên tuôn ra một đám kinh hoàng hành khách. Ở phía sau cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cảm giác toàn thân liền giống bị lửa tại thiêu đốt. Tâm lý rất khó chịu. Sắc mặt càng là dữ tợn đáng sợ, giống như theo trong địa ngục leo ra quái vật, nhìn lấy kinh hoàng đám người cùng tiếp viên hàng không nhân viên. Vương Đại Đông không khỏi cười khổ, vội vàng rời đi nơi này, tìm xa xôi địa phương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Pandora hộp ma tác dụng phụ hội phát tác đến nhanh như vậy, mà lại là bá đạo như vậy. Vương Đại Đông may mắn là mình tác dụng phụ không phải từ nam chậm rãi biến thành nữ nhân. Mà lại nếu là mình thực lực không đủ, nói không chắc liền muốn ủ thành cùng một chỗ thảm kịch. Vương Đại Đông nhanh chóng thoát đi phi trường, trốn vào trong rừng cây. Có điều hắn còn là xem thường cái này tác dụng phụ.